Chương 174, đặt người hàng nghĩa, câu ngư kỹ xảo. Mỹ lệ hồ nước bên cạnh một đám người cầm cần câu thật giống như là ở tổ chức câu ngư đại hội giống như vậy, thế nhưng đã qua hơn 20 phút, 6 người này cần câu nhưng là ai cũng không có nhúc nhích trên như vậy một tiểu dưới. May đồng học một mặt kẻ nhạt vẻ mà dùng tay chống đầu thẳng gật đầu, nan nở dê hiện tại rốt cuộc biết vừa nay tại sao Long Hội đang câu cá thời điểm ngủ. Giống như bây giờ vẫn không có ngư cắn câu đúng là quá làm hao mòn kiên trì, huống hồ na nở dê còn không là một cái đặc biệt yên tĩnh người. Thực sự là quá vô vị, căn bản là cái gì đều câu không tới mà tủ cổ chan đồng dạng dùng câu cần câu ở bên trong nước đa nhờ bằng nước, nhưng mà đưa ánh mắt chuyển hướng Sủ Lỉ Vạn tiên sinh bên kia. Có sao bên kia rất có phạm Sủ Lỉ Vạn lao tiên sinh một tay chắp sau lưng sau đó nhẹ nhàng để can, một con cặt vằn hạ bị câu. Nhưng mà Sủ Lỉ Vạn nhưng là hơi nhướng mày, cánh tay nhẹ nhàng vung một cái đem cặt vằn hạ vung ra trong sông lại là đem lưới câu thả xuống, không tới một lúc cần câu lại là run lên, lần thứ hai lên can lần này nhưng là một con mạc cạp. Ai, lại là tạp ngư Sủ Lỉ Vạn nhẹ nhàng xúy can lại là đem mạc cạp run đi, lại một lần nữa đem lưới câu xúy vào trong nước, lần này đồng dạng chưa từng có thời gian bao lâu, một con bạt buộc cắn can bị câu tới. Thế nhưng không hề bất ngờ. Bị Sủ Lỉ Vạn tiên sinh xích chi làm tạp ngư vung ra trong hồ. Đem so sánh Long bọn hắn xa ưu cái người bên này keo kiệt tình huống, Sủ Lỉ Vạn quả thực là bận bịu không thể tách rời ra. Thật không hổ là chuyên tâm nghiên cứu 50 năm câu ngư đạt người A, đúng là quá lợi hại ạ lẹt xa đại ký giả nhờ cờ theo cần câu hề vải mà nói rằng, chúng ta tiếp tục như vậy cu nở dê không phải biện pháp, ta xem hay vẫn là hướng về Sủ Lỉ Vạn tiên sinh thỉnh giáo một chút câu ngư kỹ xảo đi. Sau đó cũng có thể sẽ dùng đến đây. Ngay khi Sủ Lỉ Vạn lão tiên sinh một tay gánh vác thân sau kế tục nhàn nhã nhảy cần câu thời gian, ngoại trừ cả rèn ở ngoài, Long cùng chúng nữ sóng vai đứng thành một hàng. May đồng học mở miệng nói rằng, Sủ Lỉ Vạn tiên sinh, xin ngươi truyền thụ cho chúng ta câu ngư kỹ xảo cùng bí sách đi. Câu ngư kỹ xảo cùng bí sách Sủ Lỉ Vạn lão tiên sinh quay đầu tạm biệt vấp nói rằng, đùa giỡn. Thứ này ta làm sao có khả năng hội dễ dàng truyền thụ cho người khác. Long cùng chúng nữ cùng nhau cúc cung lớn tiếng nói, xin nhờ ngươi, danh nhân cái kia mà, ha ha ha, các ngươi đã có thành ý như vậy mà xin nhờ, như vậy ta liền truyền thụ cho các ngươi một điểm kỹ xảo nhỏ hảo danh nhân danh xưng này lại tạo tác dụng. Sủ Lỉ Vạn lao tiên sinh xoay người cười ha ha vô long vai nói rằng, câu ngư không phải đơn giản để can cùng suy câu, cu nở dê là phải để ý kỹ xảo. Rất nhiều người mới cùng nịu bị ở bước thứ nhất thời điểm liền thất bại. Bước thứ nhất, đó là cái gì Sủ Dị khiêm tốn hỏi, tại sao vừa nay chúng ta xa ưu cái người câu thời gian dài như vậy đều không có ngư cắn câu đâu. Câu ngư bước thứ nhất chính là muốn chọn địa điểm tốt, đang không có thủy hệ họa tở thải bổ kẻ mẩn qua lại địa phương bất luận câu bao lâu đều sẽ không có ngư mắc câu. Sủ Lỉ Vạn tiên sinh một bộ thuyết giáo mà nói rằng, hơn nữa cái hồ này cùng địa phương của nó vốn là không giống, bởi vì nơi này có nể dầu người bá chủ này ở, vì lẽ đó sinh sống ở nơi này thủy hệ họa tở thai bộ kẹ mẩn không gian sinh tồn đều sẽ bị rất lớn áp suất. Cơ đại tiểu thư một mặt kính nể mà nói rằng, thì ra là như vậy, đúng là nhất châm kiến huyết nhưng là may đồng học móc móc gò má nói rằng, không có thủy địa phương sẽ không có ngư mắc câu này không phải chuyện tất lẽ gì ngô sao bầu không khí lạnh một tí. Long cùng chúng nữ một mặt kinh ngạc nhìn may đồng học, mà Sủ Lỉ Vạn lao tiên sinh hảo như là một bộ gặp đả kích nặng nghề dáng vẻ chạy qua một bên ngồi trồm hốm trên mặt đất họa quyển quyển. Vừa nãy này phó cao nhân hình tượng lần thứ hai hoanh sụp, không nghĩ tới ta dùng 50 năm mới lĩnh ngộ hàm nghĩa lại bị na nở dê nói thành là chuyện tất lẽ gì ngẫu may tủ cổ chan vội vã che miệng của nàng quay đầu gấp giọng nói rằng, Sủ Lỉ Vạn tiên sinh ngươi không cần để ý, đồng nôn vô kỳ ha. Xin ngươi cần phải nói cho chúng ta nơi nào mới là thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn thường thường qua lại địa điểm. Xin nhờ ngươi, danh nhân hiện tại Long bọn hắn xem như là sở lấy vị lao tiên sinh này ham muốn, chỉ cần là thỉnh cầu hắn như vậy chỉ cần gọi hắn danh nhân là có thể. Quả nhiên, nghe được tủ cổ chan trong miệng bô cờ lên cái này từ Sủ Lỉ Vạn lao tiên sinh lúc này lộ ra một mặt và nơi tô tờ la nhờ nụ cười ha ha nói rằng, cái kia mà. Nếu ngươi khiêm tốn thành ý thỉnh giáo, như vậy ta sẽ nói cho các ngươi hảo Sủ Lỉ Vạn lao tiên sinh mang theo lòng cùng chúng nữ đi tới một chỗ có lau thảo bờ hồ bên cạnh lên tiếng nói rằng, đầu tiên chính là ở cùng chân thâm hơn nữa có co lao địa phương, hoặc là rong khu vực, cũng chính là có rong lộ ra địa phương, các ngươi ai có thể ở đây thử một chút. Được rồi, ta trước tiên đến thử xem. May đồng học tức tức muốn thử lúc này đem cá trong tay can văng ra ngoài, lần này đúng là lập tức rõ ràng, thời gian không lâu trong nước ngư phủ liền chìm vào trong nước. Hả, thật sự à, nhanh như vậy thì có a. May đồng học vội vã lên can, một con hạt màu vàng trên người có lấm tấm tướng mạo phi thường xấu xí bộ kẻ mẩn bị câu tới. May đồng học cau mày sắc mặt không thích mà đem cần câu lại vung ra trong hồ nói thầm nói rằng, cái gì à, dĩ nhiên là như thế một con tướng mạo bẩn chua ra hòa đây. Ối Long muốn ngăn cản trải qua không kịp, đề cập na nở dê cần câu mặt trên quả nhiên chỉ có chọc lốc một cái mồi câu, con kia bị may đồng học trách cứ làm xấu xí ra hỏa đã chạy rơi mất. May đồng học nhìn thấy Long một mặt kích động dáng vẻ có chút không rõ, mà Sù Dĩ cùng Ngự Long đại tiểu thư cũng đều là trên mặt lộ làm ra một bộ phi thường đáng tiếc vẻ mặt cùng vẻ mặt. May đồng học nhìn thấy Long này tức đến nổ phổi dáng vẻ không khỏi mà khiếp tiếng hỏi, sao rồi, không phải là một con tướng mạo xấu xí phỉ bạc à, đáng giá kinh hãi như vậy tiểu quái sao ngươi, ngươi đúng là không có chút nào hiểu a. Long ảo não mà đối với may đồng học nói rằng, cái gì phỉ bạc, đó là phỉ bạc, phi thường hy hữu tổ kẻ mẫn ngươi biết không. Trên trời đi đĩa bánh sự tình lại bị ngươi gặp phải. Bết bát hơn chính là ngươi dĩ nhiên đem này đĩa bánh lại làm mất đi ai ai. Tủ cổ chan vỗ một mặt mờ mịt vẻ may đồng học nói rằng, sách tranh cùng trong tài liệu công nhận xinh đẹp nhất bộ kẻ mẩn mì lò tiệp ngươi biết chưa, ngươi vừa ném mất phỉ bạt tiến hóa sau đó liền sẽ biến thành mì lò tiệp ga. May đồng học kinh hô một tiếng, sau đó che miệng lại một mặt không dám tin tưởng mà nói rằng, không thể nào, vừa mới cái kia phỉ bạt lại có thể tiến hóa thành mì lò tiệp phỉ bạt, ngư bộ kẻ mẩn. Thuộc tính làm thủy hệ họa tờ 2. Bởi vì ít ỏi mà nghe tên, thường thường là cùng lượng lớn đồng loại sinh sống ở cùng một nơi, nghỉ lại ở có thật nhiều rong trong ao nước. Cái gì đều có thể ăn, sức sống vô cùng ngoan cường, chỉ cần một tiểu hòa thủy liền năng lực sinh tồn. Bởi ngoại hình dài đến thực sự quá xấu, liền nhà nghiên cứu cũng rất ít quan tâm nó, bởi vậy hội bồi dưỡng nó huấn luyện ra tựa hồ rất ít. Nhiên ma tiến hóa mô hình mỹ lọ tiệp nhưng là trên thế giới đẹp nhất bộ kẹ mẩn, phi thường được hoan nghênh. Long lắc lắc trong tay sách tranh đối với may đồng học nói rằng, không thể trông mặt mà bắt hình dong, nếu được xưng trên thế giới nhỏ yếu nhất bộ kẹ mẩn mặt cặp đều có thể tiến hóa thành mạnh mẽ gạ cụm, vì lẽ đó xấu xí phỉ bạt tiến hóa thành mỹ lọ tiệp QNZ không phải cái gì không thể tiếp thu sự tình đi. Mỹ lọ tiệp A. Chính là gờ lạ xì ạ tiên sinh con kia mỹ lệ vương bài à. May đồng học kinh hô một tiếng, này một bộ phát điên vẻ mặt hận không thể nhảy đến trong hồ lại đem con kia phỉ bạt một lần nữa nắm về. Đây giống như là có người bước đi thời điểm bị một tảng đá vấp ngã sau đó sinh khí mà đưa nó ném vào giữa sông, chờ sau đó biết nó là so với hoàng kim còn muốn quý trọng gấp mấy lần thiên thạch sau đó phát điên vẻ mặt như thế. Xú lì vạn tiên sinh hai tay vẫn ôm trước ngực gật đầu nói, ta QNZ không nghĩ tới hồ này trong lại vẫn hội có phỉ bạt đây. Tuy rằng cùng mạt cặp như thế được gọi là yếu nhất bộ kẻ mẩn, thế nhưng hai người này số lượng nhưng là không được tỷ lệ thuận. Hơn nữa hoang dại mạt cặp muốn tiến hóa thành giái dạ đổ thiên nan và nan, thế nhưng so sánh với đó phỉ bạt liền muốn dễ dàng nhiều lắm. Khả năng này là đối với nó ít ỏi số lượng bù đắp đi không được, ta không thể liền như thế từ bỏ, nó còn ở cái này trong hồ. Vì lẽ đó ta nhất định phải đem phỉ bạt câu tới. May đồng học sau một lúc tấm tức một mặt kiên quyết nói rằng, chỉ cần có thể nắm lấy phỉ bạt sau đó sẽ nhượng nó tiến hóa, dùng mí lọ tiếp tham gia bộ kẹ mẩn con nẹt nhất định sẽ hào quang rực rỡ. Nghe được may đồng học lòng cùng chúng nữ bất đắc dĩ nhún vai một cái này thiếu nữ hiện tại tương, chỉ sợ bọn họ tạm thời là không nghe lọt. Bất quá không cần nghĩ mọi người đều biết may đồng học này 8 phần 10 muốn nào. Cái này trong hồ không chắc liền như vậy một con phi bạt, trải qua bị câu trên tới một lần, nếu muốn lần thứ hai dẫn nó mắc câu không phải là nhỏ tí tẹo khó. May đồng học tiếp tục ở lại này có lao đáng bên cạnh, mà Long cùng chúng nữ nhưng là bị Sủ Lỉ Vạn Tiên Sinh mang tơ y chất đầy nham thạch ven bờ hồ trên, sau đó chính là giữa hồ có hủ mục cùng cọc gỗ địa phương. Này hai nơi đồng dạng là thả câu tuyệt địa điểm tốt. Sú Lì Vạn Tiên Sinh giới thiệu xong sau đó liền đem mọi người từng cái tìm kiếm tự mình yêu thích địa phương là can, mà Long cùng tủ cổ chan nhưng là theo Sú Lì Vạn Lão Tiên Sinh phía sau. Long là bởi vì cùng con kia to lớn Hiscasso kẻ, vì lẽ đó cổ đủ kính muốn đem tên kia câu trên đến dạy dỗ một trận, còn tủ cổ chan nhưng là hoàn toàn đến tham gia trò vui, trong nước câu lên đến bộ kẻ mẩn na nở dê không có hứng thú. Xú lì vạn lao tiên sinh nhìn Long nói rằng, câu ngư hàm nghĩa thứ hai chính là suy can, quyết định địa điểm sau đó chính là ở thích hợp vị trí bỏ rơi cần câu. Liên nói thí dụ như nơi đó xú lì vạn tiên sinh đưa tay nhắm thẳng vào trong hồ hai cái gỗ mục vị trí giữa lên tiếng nói rằng, xem trọng, bí truyền trăng tròn câu xú lì vạn lao tiên sinh đột nhiên hét lớn một tiếng đem cá trong tay can chậm rãi xoay tròn tìm một vòng. Sau đó tay để cần câu trương cánh tay ba y ra một cái dường như đại bằng dương cánh tư thế. Long nhìn này tư thế làm sao rất giống ỷ thiên đồ long ký trong bạch mi ưng vương ưng trào công, bất quá khí thế kia đúng là rất kinh người đây. Bí truyền trăng tròn câu tủ cổ chan lặng lẽ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cái này lại là món đồ gì, làm sao câu ngư suý can tư thế vẫn có thể chỉnh xuất cùng tiểu thuyết võ hiệp trong tình hình như thế đây. Mà nhưng vào lúc này sủ lỷ vạn lao tiên sinh phi thường phiêu giật mà vung lên trong tay cần câu. Lúc này trong lúc đó bụt tở phở dở hình dạng ngồi câu mang theo dây câu lấy một cái phi thường duyên dáng đường họa dạ bổ hển quỹ tích rơi vào hai cái gỗ mục chính vị trí giữa. Long nho nhỏ mà quát lên một tiếng. Vẫn đúng là được đó sủ lỷ vạn lao tiên sinh nhìn Long mỉm cười nói. Suý can không có đựa nở dê tả tờ có thể nói. Chỉ có thông qua không ngừng luyện tập mới có thể quen tay hay việc. Như vậy phải không, ta cu nở dê thử một chút xem tủ cổ chan nhìn bên cạnh đồng dạng hai cái gỗ mục nói rằng, ta liền lựa chọn nơi này hảo, đi thôi, bộ kẹ mẩn bạn ở lòng cùng xú lỉ vạn tiên sinh trận mắt ngoác mồm bên trong, tủ cổ chan cái kia tỏ chịp hình dạng mồi câu dĩ nhiên cu nở dê là mì hệ nở cửa nở dê rơi vào vị trí trung ương. Bộ kẹ mẩn bạn Long kinh ngạc há hốc miệng nhìn tủ cổ nói rằng, ngươi đưa cái này xem là bộc bạn đến ném ha ha ha. Cái này mà tủ cổ chan không nên ý tứ mà vớt đầu nói rằng, tuy rằng suy căn cái gì ta không có chút nào tinh thông, thế nhưng làm sủng vật tiểu bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, ném buộc bạn còn không là bắt vào tay, vì lẽ đó ta đưa cái này xem là buộc bạn đến ném là được. Rơi ạ, điều này cũng có thể long cái kia lư sơn thác nước hãn, sau đó cu nở dê học tủ cổ chan cầm trong tay cần câu văng ra ngoài, kết quả nhưng là câu ở cọc gỗ bên trên. Long lúc này mặt sạm lại mà nói rằng, ta buộc bạn cu nở dê là ném rất chuẩn, làm sao suy can sẽ không tìm được cái cảm giác này đây mà một mặt khác xú lỉ vạn lao tiên sinh lại là một mặt thần thương mà bối quá thân thể sau đó rôi tay chỉ vào tủ cổ chan nói rằng, ta bỏ ra 50 năm mới lĩnh hội suy can, na nở dê chỉ là như vậy vùng một cái này tủ cổ chan thật không tiện mà le lưới một cái nói rằng, ta không phải có ý định muốn đả kích người đến. Thế nhưng thật không có nghĩ. Đến tiện tay vung một cái dĩ nhiên sẽ như vậy chuẩn tủ cổ chan nói như vậy, đột nhiên trên tay cần câu chìm xuống. Lúc này trong lúc đó na nở dê cũng không kịp nhớ cái khác vội vã lớn tiếng mà hô, có ngư mắc câu đây, hơn nữa khí lực lớn vô cùng dáng vẻ chẳng lẽ là con kia hít cắt nghệ rổ long kinh tiếng hô một tiếng sau đó vội vã chạy tới ôm tủ cổ chan eo, chỉ lo na nở dê cùng chính mình như thế bị hít cắt kéo đến trong nước. Ngươi nói nể dầu nghe được danh tự này, chính ở trong tối tự thần thương xú lỉ vạn lao tiên sinh vội vã khôi phục tinh thần gấp giọng nói rằng, nhanh lên một chút kéo về phía sau, không phải vậy tuyến rất nhanh hội đoạn hay tủ cổ chan vội vã lên can, một con có trưởng tròm dâu dài bổ kẹ mẩn bị từ từ lôi ra mặt nước, tuy rằng này xác thực là hít cắt không sai, thế nhưng cái này đầu cùng vừa nãy kéo long hạ thủy cái kia nể dầu thực sự ca cờ hở nhau rất xa. Thậm chí thể hình so với bình thường Hiscus đều muốn nhỏ hơn như vậy số 1, hoàn toàn là phát dục bất lương dáng vẻ, chẳng trách dễ dàng như vậy liền bị tủ cổ lôi ra mặt nước đây. Thủy đâu ngay khi tủ cổ chan câu xuất mặt nước bên cạnh đột nhiên hiện lên một cái to lớn đầu, Long còn có xú lỉ vạn lao tiên sinh cùng nhau cả kinh. Chính chủ dĩ nhiên chính mình bô cờ lên mặt nước, bất quá nhìn Hiscus lẻ lưỡi dường như là mặt quỷ dáng vẻ đây cũng quá hung hăng đi.